Con rể quyền quý, chương 1048. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1048. 5 hoặc 6 phút sau khi Trương Thác rời đi, Toàn Dũng phải cố gắng gượng dậy. 7 thành viên trong đội của họ thì anh ta là những người bị thương nhẹ nhất vì xương ức bị xẹp. Toàn Dũng nhìn khung cảnh nhà kho, đồ đạc trắng đỏ tung tóe. Xác người mặc áo choàng trắng nằm trên mặt đất khiến nhà kho này giống như luyện ngục. Nhưng điều anh ta quan tâm nhất bây giờ là những gì Dương Hải đã nói trước khi chết. Tinh thể lửa, tập đoàn Nhất Lâm, sở hữu tinh thể lửa. Tinh thể lửa là gì? Sát Đao đã nghe nói qua. Thượng Toàn Dũng hít sâu một hơi. Trong ngực cảm thấy vô cùng đau đớn. Không thể làm động tác lớn hơn nữa. Khó khăn lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số đi ra ngoài. Chúng tôi cần hỗ trợ. Số 17, đường Sơn Kim. Trương Thác rời khỏi nhà kho. Nhìn về phía sau lắc đầu. Lẩm bẩm nói. Dương Hải, anh ta trước khi chết học được thông minh hơn một chút. Còn muốn dùng tay sát đao đối phó tôi. Nhưng là điều đáng tiếc. Trương Thác vẻ mặt lãnh đạm. Đối với anh mà nói, sát đao vẫn là không tạo cho anh bất kỳ uy hiếp nào. Muốn dùng sát đao đối phó anh, đời này cũng không có hy vọng. Lúc này đã hơn 9 giờ tối, sắc trời hoàn toàn tối sầm lại. Sau khi buông xuống, gió còn phảng phất có chút mát mẻ. Trương Thác từ trong túi quần lấy ra một cái mặt nạ gấp, đeo lên mặt, sau đó vẫy vẫy tay trong bóng tối. Một bóng người xuất hiện ở trước mặt Trương Thác, quỳ một gối. Đại nhân, có cần tôi giải quyết người bên trong không? Bóng đen có chút mập mạp ngẩng đầu. Chính là người phụ trách văn phòng Châu Xuyên. Người mập mạp thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy đầy mỡ. Nhưng anh ta bây giờ không có cảm giác đầy mỡ. Ngược lại toàn thân toát ra sát khí. Giống như đao sắc bén ra khỏi vỏ kiếm. Chỉ cần ánh mắt liền có thể khiến người ta sợ hãi. Không cần, Trương Thác lắc đầu, cho người kiểm tra tất cả tin tức về thần thán Thiên Quốc. Cũng sắp xếp 300 người đến Châu Xuyên dự phòng. Đã rõ, bàn tử gật đầu, sau đó biến mất vào bóng tối với tốc độ cực nhanh. Trương Thác cởi mặt nạ xuống, nhìn thoáng qua nhà kho phía sau, lẩm bẩm nói. Các người nên cảm tạ chính là 4 chữ thần thánh Thiên Quốc. Đã cứu mạng các người. Những gì Trương Thác làm hôm nay không đơn giản như lời anh nói để cho người sát đao làm mồi nhử. Có khi Trương Thác làm chuyện có thể nói là quan tâm nhiều. Suy nghĩ rất nhiều. Nhưng cũng có lúc đánh giá Trương Thác với trái tim tàn nhân. Trong kế hoạch ban đầu của Trương Thác. Anh không chỉ đơn giản là để cho người sát đao làm mồi nhử, mà là dự định hoàn toàn hy sinh 7 người sát đao. Sự xuất hiện đột ngột của Dương Hải và cách nói thẳng thắn muốn có tinh thể lửa khiến Trương Thác hiểu rằng đã có người dám đến đảo ánh sáng. Trương Thác đã mong đợi loại chuyện này từ lâu. Không tổ chức nào có thể đứng vững được. Đỉnh cao luôn luôn đáng sợ. Vào thời điểm đó, Vương hội đang trong thời kỳ hưng thịnh, và ông được biết đến là người thống trị bất khả chiến bại nhất của thế giới ngầm. Ông đã dẫn đầu một nhóm anh em khác nhau để bắt đầu một cuộc cách mạng với vương hội. Trên đời này chưa bao giờ thiếu người dũng khí, có quá nhiều người dám chiến đấu. Cái gọi là đỉnh cao chỉ dành cho thế hệ mai sau vượt lên. Lúc đầu vương hội có thể bị một đám huynh đệ do Trương Thác thay thế. Hiện tại cư nhiên có người muốn thay thế đảo ánh sáng. Trương Thác ý định ban đầu là dùng người sát đao làm mồi nhử. Nhân cơ hội đi tìm Lâm Ngữ Lam. Sau đó sẽ có hai kết quả. Đầu tiên, người đàn ông sát đao đã thua Dương Hải và bị giết. Thứ hai, sau khi Trương Thác tìm thấy Lâm Ngữ Lam, anh đã tự tay tàn sát Dương Hải. Và sau đó bắt đầu giết những người sát đao. Cách chương.